Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, cạch, tiếng cửu nhẹ nhàng được mở ra. Gọi con tới có việc gì cô? Nam cất tiếng hỏi ba mình, mai bắt đầu đi học rồi. Con chuẩn bị đò kỹ chưa? Ba Nam hỏi rất nghiêm nghị nhưng cũng rất ân cần quan tâm. Dạ đủ rồi, vậy thì đây là vệ sĩ mới của con. Ba Nam nói rồi chỉ tay về phía một bóng dáng của cô gái. Là Hương, là con gái ạ. Nam hơi ngạc nhiên một chút vì trước giờ vệ sĩ của cậu chỉ toàn là Nam thôi. Yên tâm, cô ta rất giỏi võ. Với lại cũng học chung lớp với con nên cũng dễ dàng hơn. Ba Nam giải thích về việc mình cho Hương làm vệ sĩ. Vậy, con xin phép, Nam nói rồi bước về phòng. Sau khi Nam bước ra, Hương mới dám lên tiếng hỏi. Thưa bác, cháu về được chưa ạ? À, đợi ta một lát. Ba Nam vừa nói vừa lấy ra một thứ gì đó đưa cho Hương. Đây là, Hương cầm lấy rồi lại rất ngạc nhiên. Tiền thưởng của cháu đấy. Nhưng sao lại nhiều vậy ạ? Hương hỏi mà vẫn chưa khỏi ngạc nhiên khi trên tay mình đang cầm 10 triệu đồng. Cô sao đâu, ta biết cháu còn một khả năng nữa. Ba Nam nói với âm lượng nhỏ nhưng Hương vẫn nghe được. Khả năng ấy ạ, cô có gì đâu. Thôi cháu về được rồi. Hình như ba Nam còn việc gì giấu cô nữa thì phải. Dạ, Hương lễ phép chào rồi bước ra về. Ngày hôm sau, con đi đây thưa ba. Nam xách cặp bước ra. Vệ sĩ đã tới chưa? Ba Nam hỏi trong khi mắt vẫn chú tâm vào tờ báo. Chưa ạ, Nam trả lời. Vậy thì đợi cô ta tới đi. Ba Nam căn dặn kỹ lưỡng. Nam im lặng ca nói gì. Cùng lúc Hương cũng vừa mò mẩn tới. Vội vã chạy vào, Hương nói nhanh, cho cháu xin lỗi vì tới trễ. Ba Nam suy nghĩ việc gì đó rất đăm chiêu rồi lại cất tiếng nói. Hay từ ngày mai cháu chuyển tới đây cho tiện. Hả, Hương tròn xoe mắt, miệng há hốc mà ngạc nhiên. Ba, sao lại có thể, Nam cũng vậy, rất đỗi ngạc nhiên, đúng vậy, còn bác thì sao? Hương ca hiểu tại sao ba Nam lại quyết định như vậy. Ta ca ở đây, đây là nhà thằng Nam, nhưng, Nam nhăn mặt lại bắt đầu khó chịu. Làm theo lời ta rồi con sẽ thấy. Ba Nam khẽ cười làm cho cậu ca còn gì để nói. Vừa tới trường là y rằng cả đám gơn náo loạn cả lên chạy về phía Nam. Nào là băng rôn, khẩu lệnh, loạn thật rồi, y lớp yêu, một tên, anh Nam đẹp trai, hai tên, bla, bla, hai, đuổi cái đám đình này cũng phát mệt. Hương vừa nói vừa lo cản mấy má mai chê lại. Vào thôi, Nam khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai Hương. Dạ cậu chủ, Hương lẽn bẽn trả lời rồi theo gót Nam bước vào lớp. Khi vào lớp, Hương phát hiện ra một điều mà ca thể tưởng. Cái lớp chỉ toàn là nam thôi và chỉ duy nhất có mỗi Nguyên là nữ. OMG, Hương ngơ ngác nhìn xuống cái lớp mà mình đăng ký. Làm gì đứng đó, Nam làm Hương giật mình. À ca có gì? Nhờ Nam mà Hương mới tỉnh người lại. Ngồi đi, Nam bước về chỗ ngồi rồi bảo Hương ngồi cạnh mình. Tôi được ngồi cạnh cậu ạ, Hương ngạc nhiên nói. Chứ làm sao mà bảo vệ? Ngốc, thế mà KBT là sao? À mà gọi bằng tên đi. Nam nghiêm mặt dặn dò Hương kỹ lưỡng. Hương thì ca dám cãi vì sợ mất việc lắm. Thật ca ngờ là cô lại học trong một cái lớp chỉ toàn là học sinh nam. Đúng là thảm họa thật oi. Để coi Hương làm cách nào để sống yên ổn đây. Cách chương.